Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 722 đau lòng. Chương 722 đau lòng. Đại Tấn cũng không thừa nhận Hán Quốc. Chẳng sợ bọn họ bị Lưu Yên đè nặng đánh, bọn họ vẫn là muốn ở Đại Tấn quốc nội kêu hắn một tiếng loạn thần tặc tử, cho nên Lưu Yên đặc biệt tưởng không có Tấn quốc, chỉ cần Đại Tấn một vong, hắn mới có thể làm này thiên hạ danh chính ngôn thuận hoàng đế. Hắn vẫn luôn tận sức với đánh Hạ Lạc Dương, tù binh hoặc là giết Tấn đế, tiêu diệt Tấn quốc. Hiện tại Tấn quốc rời đô, hắn mục tiêu trừ bỏ Lạc Dương ngoại liền lại gia tăng rồi một cái vận thành. Dù sao hoàng đế ở nơi nào hắn đánh nơi nào, người như vậy, mặc dù hắn sủng ái nhất tiểu nhi tử ở Triệu Hàm Chương trong tay, mặc dù hắn đau lòng không thôi, làm cho chư vị đại thần mặt, hắn như cũ không muốn rụt rè. Bởi vậy hắn trước uy hiếp Tằng Việt, Lưu Nghệ nãy ta Hán quốc thất hoàng tử, Triệu Hàm Chương dám bắt hắn, chính là ở nhục Đại Hán. Điện hạ lập tức có đại thần tiến lên một bước, căm tức nhìn Tằng Việt, quân nhục thần chết, ta hiện tại liền giết ngươi thay ta quân thượng báo thù. Tằng Việt mặt không đổi sắc, cùng Lưu Uyên nói, Đại Đô Đốc, Bắc Hải Vương cũng không phải là chúng ta xuất binh bắt, mà là chính hắn tới ta Triệu gia quân đại doanh làm khách. Nhà ta thứ sử thư tay tại đây, Đại Đô Đốc vì sao không trước nhìn lại nói. Bên cạnh thị vệ liền lấy ra tin nộp lên cấp Lưu Uyên, Lưu Uyên triển khai tới xem. Sau một lúc lâu không nói gì, hắn đã đoán được. Triệu Hàm Chương đóng quân ở 80 dặm ngoại, liền tính ngoài thành có hắn thám báo cùng tiên phong quân ở hoạt động, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động đem con của hắn chộp tới. Tất là kia tiểu tử chính mình chạy tới, hòa đàm. Lưu Yên âm thầm cắn răng, thiên lại không thể phát tác, phía dưới có các bộ tộc người, còn có thái tử ở, tuy rằng hắn không nghĩ tới đổi thái tử. Nhưng bởi vì Đan Hoàng hậu cùng Lưu Nghệ được sủng ái, Lưu Nghệ lại là ấu tử, thái tử một hệ người rất là đề phòng, nếu là làm cho bọn họ biết Lưu Nghệ không phải bị trào, mà là chính mình chạy đến địch doanh đi, chỉ sợ hắn thật sự cũng chưa về, chỉ có thể ở bên ngoài làm lưu lạc tiểu hoàng tử. Lưu Yên hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, mặt vô biểu tình nói, người tới, thỉnh sứ giả đi xuống nghỉ ngơi, hắn đến cùng các triều thần nghị một nghị. Tằng Việt cự tuyệt, nói, từng mỗ chỉ là tới truyền tin, làm Đại Đô Đốc yên tâm, Bắc Hải Vương ở chúng ta nơi đó quá rất khá, cũng không nghị hòa chi quyền, Đại Đô Đốc nếu muốn cùng chúng ta thứ sử nghị hòa, còn thỉnh mặt khác phái sứ thần, chúng ta Triệu gia quân xin đợi. Dứt lời cáo từ rời đi, Lưu Uyên chỉ có thể làm người đem bọn họ tiễn đi, hắn cũng không có khả năng giam Tằng Việt a, Tằng Việt chỉ là cái truyền tin. Triệu Hàm Chương trong tay chính là con của hắn, Tằng Việt vừa đi, đại gia lập tức vây thượng Lưu Uyên, vội vàng hỏi, cái gì nghị hòa, Triệu Hàm Chương muốn cùng chúng ta nghị hòa sao? Kia đến làm nàng đem cướp đi thành trì còn trở về, hừ, đã đến bên miệng thịt, người chịu buông ra sao? Trừ phi không màng Bắc Hải Vương an nguy, đãi đại quân một hồi tới lập tức xuất binh cường công, bằng không nàng sao có thể đem chiếm đi thành trì còn trở về? Lưu Hoan Nhạc tương đối phải cụ thể, không có tham dự bọn họ khắc khẩu, trực tiếp hỏi Lưu Uyên, Triệu Hàm Chương nghị hòa điều kiện là cái gì? Hiện tại Lưu Nghệ ở nàng trong tay, nàng bản thân cũng không chiếm hoàn cảnh xấu, đông tây phương đều có người phối hợp tác chiến, căn bản không sợ bọn họ đánh, lúc này đưa ra nghị hòa nhất định có điều kiện. Lưu Uyên đem tin đưa cho hắn xem, nhấp miệng nói, nàng yêu cầu chúng ta 10 năm nội không chuẩn lại xuất binh Tấn Dương. Lưu Hoan Nhạc nói thẳng, chuyện này không có khả năng. Lưu Uyên cũng không nghĩ đáp ứng, hắn là kế hoạch 3 năm diệt Tấn, 5 năm thống nhất thiên hạ, hắn liền Lạc Dương cùng Vận Thành đều phải diệt. Có thể buông tha Chát ở bọn họ Hán quốc Tấn Dương sao? Một bên Đan Tiến nhấp nhấp miệng nói, bệ hạ không bằng trước giả ý đáp ứng bọn họ, đãi đem thất hoàng tử mang về tới lại luận mặt khác, trong điện để tộc người vội vàng đổi kịp. Đúng vậy, trước đem thất hoàng tử mang về tới, mặt sau chúng ta không nghe bọn hắn, bọn họ lại có thể nại chúng ta gì? Ngự sử đại phu Hô Diên Cánh nghe vậy cả giận nói, bệ hạ là vua của một nước, quân vô hí ngôn, nếu là đáp ứng rồi Triệu Hàm Chương cũng ký tên điều ước, vậy chỉ có thể tuân thủ, bằng không tùy ý xé bỏ minh ước, tương lai Hán quốc còn có gì danh dự? Hắn quay đầu đối hoàng đế nói, bệ hạ, Tư Mã ra vết xe đổ, ngài cũng không thể phạm này hồ đồ nha. Lưu Uyên sắc mặt biến ảo, cuối cùng nói, trẫm biết, chỉ là tiểu thất là trẫm ái tử, trẫm cũng khó chịu a. Bệ hạ, ngài hạ lệnh đi, ta nguyện lãnh binh đi đánh Triệu Hàm Chương, đem thất hoàng tử cướp về. Không thể, không thể. Đan Tiến vội vàng nói, nếu là chọc giận Triệu Hàm Chương, nàng giết thất hoàng tử làm sao bây giờ? Kia thần liền đem thất hoàng tử thi thể cướp về. Lưu Uyên, Hồ Diên Cánh cho rằng này kế được không? Bọn họ hung nô hoàng tử, chính là chết, cũng muốn đem thi thể mang về tới. Hắn nói, vì Hán quốc mà chết, thất hoàng tử sẽ cảm thấy vinh quang, nhưng Lưu Uyên luyến tiếc. Hắn thế khó xử, cuối cùng nhìn về phía Lưu Hòa. Thái tử, ngươi nghĩ sao? Thái tử nhìn chằm chằm vào chính mình mũi chân phát ngốc. Nghe vậy ngơ ngác mà ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn hắn. Hắn đến lúc đó tưởng nói không cần phải xen vào lão thất chết sống. Nhưng ở phụ thân dưới ánh mắt, hắn vẫn là vẻ mặt sốt ruột nói. Tự nhiên muốn cứu thất đệ, Lưu Uyên. Như thế nào cứu? Này, thái tử không khỏi đi xem Hô Diên Cánh cùng Lưu Hoan Nhạc. Lưu Uyên sắc mặt có chút khó coi, phất phất tay làm thái tử đám người lui ra, chỉ để lại Lưu Hoan Nhạc mấy cái quan trọng đại thần thảo luận. Thái tử thấp thỏm lui ra. Lưu Hoan Nhạc xem như Lưu Uyên tâm phúc, hắn nhất hiểu biết Lưu Uyên khát vọng, lập tức hỏi, bệ hạ tính toán như thế nào làm? Triệu Hàm Chương tin chung tìm từ cũng không nghiêm khắc, có lẽ còn có nói không gian. Trước phái sứ thần đi tiếp xúc một vài, có thể sử dụng vàng bạc liền dùng vàng bạc đem người chuộc lại tới. Nếu nàng khăng khăng muốn chúng ta hứa hẹn không công Tấn Dương. Lưu Uyên khẽ cắn môi, vẻ mặt thống khổ nói, kia, ta chỉ có thể đương không có đứa con trai này. Thấy thế, Lưu Hoan Nhạc cùng Hô Diên Cánh chờ đại thần thở dài một tiếng, an ủi Lưu Uyên trong chốc lát sau khom người lui ra. Hoàng đế đầu óc rõ ràng liền hào, lúc này cũng không thể nhượng bộ, bằng không Triệu Hàm Chương được một tấc lại muốn tiến một thước, hậu hoạn vô cùng. Ra đại điện, Lưu Hoan Nhạc liền thu trên mặt biểu tình, hỏi Hô Diên Cánh, tứ hoàng tử đến chỗ nào rồi? Hẳn là mau tới rồi, trở về cũng là mệt quân, lúc này không nên động thủ. Thả làm Triệu Hàm Chương lại càn rỡ mấy ngày. Hô Diên Cánh hỏi, người nào nhưng làm sứ thần đâu? Đan Tiến không có khả năng, đơn ra là thất hoàng tử mẫu tộc. Hô Diên Cánh cũng không có khả năng, hắn là thái tử người, tính đến tính đi, có thể làm Lưu Uyên tin tưởng, lại có trọng lượng đi nghị hòa chỉ có Lưu Hoan Nhạc. Hô Diên Cánh nhắc nhở hắn nói, bệ hạ chí ở thiên hạ, hiện tại Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy không mục, chính là chúng ta càng tiến thêm một bước thời điểm, thái phó cũng không nên nhi nữ tình trường. Lưu Hoan Nhạc mặt vô biểu tình nói, người yên tâm, Lưu Nghệ tiểu hoàng tử cũng không biết Triệu Hàm Chương lấy hắn đương lợi thế đi, cùng hắn cha nghị hòa, sáng sớm hắn liền rất cảm thấy hứng thú đi xem Triệu Hàm Chương luyện thương, thương pháp tấn mãnh. Triệu Hàm Chương thân hình linh hoạt, xê dịch gian uy vũ sinh phong, Lưu Nghệ nhịn không được nói, Triệu Thứ Sử thương pháp thật tốt, so với ta bốn huynh còn muốn hảo. Triệu Hàm Trương Thu Thương cười nói, ngươi tứ ca thiện sử giao bầu, so thương tự nhiên so bất qua ta, nếu là so giao bầu, ta cũng là đánh không lại hắn. Lưu Nghệ tò mò hỏi, ta nghe nói Triệu Thứ Sử ba lần đánh bại ta bốn huynh, có hai lần còn kém điểm lấy hắn tánh mạng, là thật vậy chăng? Nghe ai nói? Triệu Hàm Trương cười nói, ở trên chiến trường, không thể thành công chính là không thể thành công. Thiếu chút nữa cùng kém rất nhiều điểm kết quả là giống nhau, rất nhiều người đều nói lên việc này. Ta bốn huynh chính là lập chí phải thân thủ chém giết ngươi lấy tuyết hận. Triệu Hàm Trương nghe vậy cười to nói, kia chỉ có thể tương lai trên chiến trường thấy, lần này ta đã cùng ngươi nghị hòa, Lưu Thông là không cơ hội tìm ta tuyết hận. Lưu Nghệ gật đầu, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.